sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tức giận, xoay người định bỏ đi trong đau khổ. Diệp Chiêu lại nắm lấy cổ tay ta, nhưng ngay sau đó lại buông ra như thể bị bỏng. Ta vừa rồi chỉ đang nghĩ, Lý Phù Cừ là ai? Thật nực cười, Giang Tả còn có ai không biết Lý Phù Cừ? Chàng không thích ta, cũng không cần phải lừa gạt ta như vậy. Giọng chàng có chút gấp gáp, là thật, thải hạ theo cha đi buôn bán, không thường xuyên ở Giang Tả, người quen biết trong Lý Phủ, quả thực chỉ có mình Bổ Linh cô nương. Ta nghĩ, cuối cùng ta cũng có một điểm hơn Lý Phù Cừ rồi. Ta xoay người lại, nhón chân tiến sát lại gần chàng. Diệp Chiêu, có vài lời ta sẽ hỏi lần thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi lần thứ ba. Hít sâu một hơi, chàng rốt cuộc có nguyện ý cưới ta hay không? Ta nhìn chàng chằm chằm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mặt Diệp Chiêu càng đỏ hơn, im lặng hồi lâu, mới kiên quyết gật đầu. Nụ cười nở trên khóe môi, ta hắng giọng, vậy khi chàng đến cầu hôn, chàng sẽ nói tên ai? Có lẽ bị sự táo bạo của ta làm cho sợ hãi, chàng nói rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Lý Bổ Linh, giọng nói trong trẻo, như bát canh mận đầu hạ. Nói lại lần nữa, chàng mỉm cười, nói từng chữ một. Lý, Bồ, Linh, Bốn, từ nhỏ ta đã biết, Thu và Lý Phù Cừ không giống nhau. Những gì nàng ta muốn, chỉ cần mở miệng là có được, nếu không được thì khóc lóc một trận cũng sẽ thành công. Còn những gì ta muốn, chỉ có thể tự mình liều mạng tranh giành. Cho nên việc Kỳ Liên không đến tìm ta cũng không phải chuyện gì to tát, ta đi tìm hắn là được rồi. Người ta nói muốn nắm bắt trái tim của một người, trước tiên phải nắm bắt dạ dày của người đó. Mặc dù lý thuyết này không có tác dụng với cha ta, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Sau khi đưa bánh quế hoa suốt nửa tháng, Kỳ Liên quả nhiên có chút động lòng. Hắn liếc nhìn bàn tay bị bỏng mà ta cố tình để lộ ra, thần sắc nhàn nhạt. Nàng không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy, cứ an phận làm chim trong lồng, những gì nên cho bản đốc đều sẽ cho. Trải qua bao nhiêu năm C, H, E, M, G, I, E, C mới ngồi được vào vị trí dưới một người trên vạn người, Kỳ Liên đương nhiên không thể nào tin vào lời nói dối về tình yêu sét đánh. Ta mặt dày mày dạn tiến lại gần. Đốc công, ngài đang quan tâm đến ta sao? Kỳ Liên phượng lại, quay đầu nhìn ta, đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ chiêu tức. Sao nàng lại nói vậy? Ta chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên đùi hắn. Nếu ngài không quan tâm đến ta, cứ mặc kệ ta bị bỏng C, H, E, T hay mệt chết, không nói một lời nào là được rồi. Nhưng hôm nay ngài không chỉ nể mặt ăn bánh quế hoa ta làm, còn bảo ta an phận làm chim trong lồng của ngài, cả đời ở bên cạnh ngài. Đây không phải là quan tâm thì là gì? Kỳ Liên nhướng mày, dường như đang nói ý của bản đốc nàng chẳng hiểu gì cả. Ta cũng nhướng mày, tỏ vẻ bản cô nương chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Qua một lúc lâu, hắn mới hừ lạnh một tiếng, cúi người xuống lau bột mì trên mặt ta. Tay nghề làm bánh của nhị tiểu thư chỉ ở mức bình thường, nhưng tài ăn nói thì thật sự rất giỏi. Giọng điệu khá châm chọc, nhưng trên mặt lại có vẻ vui sướng khi bị lấy lòng. Cứ coi như là lời khen đối với ta đi, ta thầm mắng đàn ông đều là những kẻ miệng nam mô bụng bổ đê, a, o găm, nhưng trên mặt lại mỉm cười, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, áp môi mình lên môi hắn. Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng tách ra. Kỳ Liên đột nhiên nheo mắt lại, nhưng trước khi hắn nổi giận, ta đã đứng dậy nhảy đến bên cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốc công nói rất đúng, chỉ là tài năng của Bổ Linh, không chỉ có tài ăn nói. Đến đây thôi, ta như một con mèo, không ngừng thử thách giới hạn của hắn. Hắn nhíu mày, ta liền biết mình đã đi quá nửa bước. Vuốt về ba chiếc nhẫn, ta liền biết mình còn có thể tiến thêm một chút. Đêm đó, Kỳ Liên lần đầu tiên ngủ lại trong phòng ta. Hắn nắm lấy bàn tay không yên phận của ta, ấn ta vào thành giường, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm. Nghe nói nhị tiểu thư rất giỏi lấy sắc phục vụ người, hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối diện với ánh mắt âm hiểm của hắn, ta không hề sợ hãi, tiếp tục dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ít hầu hơi nhướn lên của hắn. Sao vậy? Ngài muốn phạt ta sao? Hắn hít một hơi thật sâu, cúi người xuống cắn vành tai ta. Lý Bổ Lưng, nàng không làm yêu tinh thật là đáng tiếc. Ta nghe vậy liền cười khúc khích, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào trong màn. Đúng là đáng tiếc, một dung mạo tốt đẹp như vậy, lại mọc trên người một hoạn quan. Cách chương.